Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là mệt chết các người. Thì báo cáo với anh em đấy là hôm nay là chủ nhật, nói chung là mình tối qua mình cứ nghĩ là mình đọc bộ này rồi mà không hiểu tại sao đến lúc chưa up truyện lại thấy không có. Không biết là tôi đọc rồi đọc chưa nữa, tại vì dạo này đầu óc nó hơi lú lẫn. Đọc cái nội dung của truyện thì tôi đã đọc trước rồi nên là tôi đọc tôi thấy nó bị trùng lặp, tôi nghi là tôi đọc rồi mà không biết là vứt vào cái góc nào đấy thôi, nên là tìm không ra thôi thì đọc mẹ lại vậy. Có gì anh em thông cảm nhá. Tôi up muộn vào buổi chiều, lúc này là tôi 5 giờ tôi mới bắt đầu đọc. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đây là Hạ Thiên ở trong đấu giá hội đạt được rất là nhiều thứ tốt, cũng như là ý đồ của cái bọn mà đấu giá hội, bọn Thánh Thiên Tháp này là nó muốn đưa cái món thủy tinh ngọc cốt ra ngoài, tại vì cái món này nó cũng có rất nhiều những cái gọi là bí ẩn mà sau này Hạ Thiên sẽ nghiên cứu ra. Hạ Thiên thì cố tình chạy về hướng ngược lại để cho nhóm người Bạch Vũ đưa hai huynh muội của Lục An Huy chạy trốn, còn hắn thì hiện tại đang bị bao vây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vừa rồi, một đao kia mặc dù không làm Hạ Thiên bị thương, nhưng đối phương vẫn thành công ngăn cản bộ pháp chạy trốn của Hạ Thiên và cũng tranh thủ thời gian cho năm vị cao thủ nửa bước địa cấp chạy tới. Sau khi năm vị cao thủ nửa bước địa cấp đem Hạ Thiên vây quanh thì rất nhanh phía sau cũng có những cao thủ khác hướng Hạ Thiên ào ào đuổi theo. Hiện tại Hạ Thiên đã trở thành địch nhân chung của tất cả cao thủ tham gia đấu giá hội lần này, bởi vì hắn có trong tay thủy tinh ngọc cốt, là đồ vật mà tất cả mọi người đều muốn có. Mặc dù thủy tinh ngọc cốt này chỉ có một cái thôi, nhưng mỗi người đều ôm ảo tưởng đối với nó. Cái đám lão già này đều không sợ chết phải không? Hạ Thiên không nghĩ tới là khí lực của người dùng đại đao kia lại to lớn như vậy. Vừa rồi hắn muốn dùng linh tê nhất chỉ kẹp lấy đại đao, sau đó tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng thời điểm hắn kẹp vào đại đao mới phát hiện là sức mạnh của người này lớn cỡ nào. Hắn vội vàng phải ngừng lại thân hình, đạp hai chân trên mặt đất mới khống chế được thanh đại đao. Cũng chính bởi vì nhường lại một nhịp cho nên để cho năm cao thủ nửa bước địa cấp kia thừa cơ đuổi tới. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể gạt được chúng ta. Ngươi căn bản không phải là cao thủ địa cấp, mau giao ra thủy tinh ngọc cốt. Một tên nửa bước địa cấp hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên thì không có trả lời mà quang mang dưới chân lóe lên, vọt thẳng về cao thủ nửa bước địa cấp gần hắn nhất. Mấy người khác thì đều hướng cái lưng của Hạ Thiên mà công kích. Nếu như Hạ Thiên xuất ra chiêu này, vậy thì sau lưng hắn sẽ bị bốn người khác công kích đánh trúng. Cơ hội tốt, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó kim quang trong tay phải lóe lên, tiền lao phi đao lập tức quăng về phía bốn tên nửa bước địa cấp cao thủ phía sau. Mục đích của hắn chính là câu dẫn bốn người này ra tay, mà người chuẩn bị đón đỡ đòn tấn công của hắn kia thì lại không có tấn công hắn. Nói cách khác, bây giờ hắn có quay đầu công kích thì cao thủ nửa bước địa cấp đã làm xong công tác phòng thủ cũng không kịp đánh lén Hạ Thiên. Phốc, bốn đạo huyết quang chuyển ra, bàn tay của bốn người kia đều bị Hạ Thiên chặt đứt một nửa. Bọn ngỡ ngẩn, bái bai. Hạ Thiên mỉm cười rồi trực tiếp lao đi, thuấn thân thuật. Bốn tên cao thủ nửa bước địa cấp cũng không nghĩ tới là Hạ Thiên lại quay đầu phản kích, vì lẽ đó vừa ra tay căn bản không kịp phòng ngự. Trong đó thì thảm nhất chính là bàn tay bị chấm rụng một nửa. À, ta muốn giết ngươi. Một tên cao thủ địa cấp phẫn nộ hô to. Thế nhưng Hạ Thiên không thèm để ý tới hắn, mà tiếp tục bỏ chạy như điên về phía trước. Tất cả mọi người lần nữa ồ ạt đuổi theo. Mấy cao thủ nửa bước địa cấp này nhặt bàn tay rơi trên mặt đất rồi bắt đầu ra sức đuổi theo. Bọn hắn hiện tại cho dù có muốn trị liệu thì cũng không có cơ hội, bởi vì gần đây căn bản không có bệnh viện, vì lẽ đó chỉ có thể đuổi theo Hạ Thiên. Lại kéo thêm một hồi thì có thể tăng tốc rồi. Hạ Thiên lúc này còn đang vì bọn người Bạch Vũ mà tranh thủ thời gian, vì lẽ đó tốc độ không quá nhanh. Giết! Đúng lúc này Hạ Thiên lần nữa thấy đại đao bổ tới. Hắn lần này thấy rõ, người này trực tiếp là vung đao chém tới, không phải là dựa vào thân pháp. Đao quán phảng phất có thể khóa chặt Hạ Thiên, trực tiếp bổ ra. Lần này Hạ Thiên không dùng chỉ để kẹp nữa, mà lợi dụng tiền lại phi đao, chém vào đại đao của đối phương. Kim đao là vô cùng sắc bén, trực tiếp chặt đứt đại đao trong tay của người kia. Thật là một món đao pháp lợi hại, Hạ Thiên lại tiếp tục bỏ chạy. Gia hỏa vừa rồi, xém chút nữa đã để hắn trúng chiêu. Nếu như không phải là tiền lại phi đao đủ sắc bén, vậy thì có lẽ đã bị những người khác lần nữa đuổi kịp. Đại đao quán đã đứt gãy, hẳn là lần này không đuổi kịp ta. Vậy thì ta phải chơi với đám gia hỏa này cho thật tốt. Trong nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ, hiện tại, người đối với hắn có uy hiếp lớn nhất chính là năm tên nửa bước địa cấp thì đều đã bị đả thương. Người duy nhất có thể đuổi kịp hắn sử dụng đại đao cũng đã bị chặt đứt đại đao. Vậy thì hắn căn bản không cần quan tâm đến bất luận truy kích gì cả. Hắn chậm rãi thả chậm bước chân. Những người kia thấy khoảng cách với hắn ngày càng gần, đều gọi là dùng sức bú sữa mẹ để mà chạy. Bọn họ phảng phất không phải là đang đuổi giết Hạ Thiên, mà là đang so tài marathon vậy. Ai chạy nhanh thì băng tinh ngọc cốt thuộc về người đó. Thời điểm bọn hắn còn cách Hạ Thiên chưa đến 5 mét, Hạ Thiên lại đột nhiên tăng tốc, lại đem khoảng cách kéo giãn ra khoảng 20 mét. Nhưng người kia liền phiền muộn. Bọn hắn cho rằng là mình chỉ thiếu một chút là có thể đuổi kịp Hạ Thiên, vì lẽ đó đều ra sức hồng hộc đuổi theo 15 mét, 10 mét, 5 mét. Những người kia lần nữa thấy được hy vọng, đúng là cược mạng mà chạy. Đuổi đi, lũ đần. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cứ lặp đi lặp lại, chạy nhanh chạy chậm, mang những người này kéo theo khoảng tầm 2 giờ. Người phía sau hắn lúc này đã càng ngày càng ít, những người khác thì đã mệt mỏi nằm xuống ở ven đường. Những người cuối cùng này thực sự là không đuổi nổi nữa. Ngay cả những cao thủ nửa bước điệu cấp cũng thở hồng hộc, cả mồm, cả mũi, cả tai thi nhau thở. Ai, thật không có ý tứ. Vẫn là tốc độ và sức chịu đựng của Bạch Vũ mạnh hơn. Hạ Thiên nhìn nhóm người cuối cùng nằm la liệt trên mặt đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Trải qua một lần giằng co chạy cự ly dài, những người kia đã hoàn toàn bị chinh phục. Nếu như luận về bản sự, Hạ Thiên có thể là xử lý một người nửa bước địa cấp như Thanh Dương Lão Nhân. Nhưng nếu luận về kỹ thuật chạy trốn thì bọn họ càng thêm không có cơ hội. Những người cuối cùng kia cũng phải từ bỏ. Coi như lúc này bọn hắn có đuổi kịp thì cũng đánh không lại Hạ Thiên. Đã vứt được bọn gia hỏa này lại, hiện tại thì nên đi tìm Bạch Vũ để mà hội họp. Hạ Thiên bây giờ đã thấy sau lưng không còn ai, trống vắng chiều nay, trực tiếp liền muốn đi tìm bọn người Bạch Vũ. Thế nhưng hiện tại hắn lại phát hiện ra một vấn đề khá là nghiêm trọng, bởi vì hắn đã lạc mất rồi. Thần nông giá thực sự là quá rộng lớn, mà nơi đây đâu đâu cũng là rừng rậm. Hắn bây giờ căn bản không biết bản thân nên đi đâu về đâu. Ta dựa vào, ta là chạy về hướng ngược lại. Thì coi như có chạy thẳng một đường cũng phải cần mất 4-5 tiếng, mà còn không thể chạy thẳng được về, nếu không thì lại gặp những người kia. Hạ Thiên lần này coi như tính toán triệt để hôn mê rồi. Hắn cuối cùng là phải chạy địa phương nào đây? Lão Thiên, rừng rậm to lớn như thế, coi như là để ta chạy vòng quanh cũng không tìm thấy phương hướng. Hạ Thiên lúc này đứng giữa rừng rậm, căn bản không biết phân biệt phương hướng nào để chạy cho tốt. Được rồi, dựa theo lý luận hình vuông để mà chạy đi, quấn một vòng chạy ngược trở về. Hạ Thiên nghĩ tới đây, lên hướng phía bên trái mà lao tới. Mặc dù trong rừng rậm thì không cách nào mà đi thẳng tắp được, nhưng Hạ Thiên vẫn có thể bằng vào con mắt thấu thị để khả năng tính toán đâu đó ra được một cái đường thẳng tắp. Hắn biết là chỉ có như thế thì mình mới không đánh mất phương hướng. Nếu không, đệ nhất Mỹ Nam tử như hắn chắc là phải chôn vùi trong đại sơn ở thần nông giá này mất. Mặc dù là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử do hắn tự phong, nhưng chí ít hắn tin tưởng bản thân mình. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm. Hắn biết lấy loại tính cách giảng nghĩa khí của Bạch Vũ thì chờ hắn không tới 2 giờ nhất định sẽ rời đi. Ít khà. Lúc đang chạy thì nghe thấy một loại âm thanh kỳ quái. Sau đó ánh mắt hắn hướng địa phương có âm thanh chuyển lại. Con mẹ nó chứ, đây là vật gì vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về hướng đó. Con mắt thấu thị liền khóa chặt vào vật kia. Một con cự mãng, phải nói là một con quái vật khổng lồ. Thân nó có thô to phải tầm 3 mét, chiều dài phải hơn 15 mét. Đây là kết quả đầu tiên cho con mắt của Hạ Thiên tính toán ra, mặc dù có chút sai lệch nhưng không sai biệt lắm. Ta kháo, làm sao lại có một gia hỏa to lớn như vậy? Hạ Thiên cả người đều sợ đến ngây ra. Hít khà. Con cự mãng lúc này cũng nhìn thấy Hạ Thiên, cái đầu rắn to lớn ngóc lên, bành ra. Lưỡi rắn phun ra. Nguyên cái lưỡi rắn thôi đã to hơn cái đầu của Hạ Thiên rồi. Đại gia hỏa, đừng có làm rộn, đi qua một mình tự chơi đi. Ta rất là lợi hại, chớ có chọc ta. Lời nói của Hạ Thiên cũng rất là mạch lạc, thế nhưng con rắn kia căn bản nghe không hiểu hắn, vẫn chậm rãi di động về phía Hạ Thiên. Không được, không thể liều mạng với gia hỏa này, ta vẫn là chạy trước thì hơn. Hạ Thiên nói xong bắt đầu lách sang một bên phóng đi. Ầm, thân thể hắn trực tiếp bị đánh văng ra, đó là cái đuôi của cự mãng. Cự mãng dùng cái đuôi trực tiếp quất bay Hạ Thiên, để hắn hung hăng đập vào một thân cây, oanh một tiếng. Một thân cây đại thụ cũng bị bẻ gãy. Tà kháo, còn mẹ nó. Hạ Thiên mắng to một tiếng, sau lưng hắn bây giờ đau rát. Hắn cho là tốc độ của mình đã rất nhanh rồi, mà cự mãng thân thể lại lớn như vậy thì khẳng định là tốc độ không thể quá nhanh. Nhưng đáng tiếc hắn tính sai, đó là tốc độ con cự mãng này so với tưởng tượng của hắn phải nhanh hơn rất nhiều. Đại gia hỏa, sao tốc độ của ngươi có thể nhanh như vậy được? Hạ Thiên nhìn thấy tốc độ của cự mãng thì cả người đều cảm giác không tốt. Hắn hiện tại trốn cũng không được mà xông lên cũng không xong. Hít khà. Con cự mãng lại phun ra cái lưỡi rắn của mình, còn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên nữa chứ. Ngươi nhìn là ta làm gì, ta lại không thể ăn được. Hạ Thiên buồn bực nói. Thân thể cự mãng chậm rãi di động, lại hướng Hạ Thiên di động tới. Nãi nãi nhà nó, lại dám xem thường ta. Hỏa khí của Hạ Thiên lúc này cũng nổi lên. Thực lực của hắn đã không kém, lại cộng thêm vừa mới đột phá. Đối với thực lực của mình hết sức có tự tin. Hắn cũng không tin là mình không đấu lại một đầu súc sinh. Hít khà. Con cự mãng đã hoàn toàn khóa chặt Hạ Thiên. Lúc này hắn cảm giác mình vô luận xông lên theo hướng nào thì cũng không thể tạo thành uy hiếp với cự mãng. Đáng ghét, gia hỏa này phòng thủ là kín không kẽ hở. Hạ Thiên cau mày, bất quá vẫn có ý định xông lên thử một chút. Mạn Vân Tiên Bộ dưới chân lóe lên, nháy mắt xông về phía cự mãng, trực tiếp là bay lên một cước đá về phía đầu của cự mãng. Lực lượng quán thế nhưng thập phần lợi hại, hiện tại đã có thực lực huyền cấp hậu kỳ, lại cộng thêm sự tăng cường của hấp huyết quỷ. Hắn đối với một cước này của mình thập phần tự tin. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên nghĩ là sẽ đá vào đầu rắn thì tốc độ của cái đầu cự mãng cũng lao lên cực nhanh, đụng thẳng vào trên người của Hạ Thiên. Oanh một tiếng, thân thể Hạ Thiên lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Tà kháo, góc độ công kích và nháy mắt bộc phát này thật sự không kém con người. Hạ Thiên buồn bực nói. Góc độ công kích của cự mãng cùng với nháy mắt phát ra công kích nắm giữ phi thường tốt. Hạ Thiên nguyên bản cho là nó sẽ không có được kinh nghiệm chiến đấu của nhân loại hay là tư tưởng chiến đấu, cho nên đối phó với một đầu cự mãn chỉ biết có man lực thì không có khó khăn nào. Thế nhưng hiện tại hắn biết là mình đã sai. Con chăn lớn này không chỉ vỏn vẹn có được man lực, mà tốc độ công kích và góc độ xảo quyệt quả thức còn lợi hại hơn so với nhân loại. Ta cũng không tin là đánh không lại ngươi. Hai chân Hạ Thiên nháy mắt lóe lên, thuấn thân thật, linh tế nhất chỉ. Hai ngón tay Hạ Thiên trực tiếp điểm lên đầu rắn, đầu cự mãng phảng phất bị đau, khẽ lui về phía sau một chút. Cái lực phòng ngự này cũng quá trâu chó đi. Linh tế nhất chỉ của ta toàn lực đánh ra, coi như là xương cốt của cao thủ nửa bước địa cấp cũng phải đứt gãy. Nhưng nó phảng phất chỉ có chút đau nhức mà thôi. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn con rắn lớn. Hít, khà. Cự mãng có chút tức giận, trực tiếp lao về phía Hạ Thiên với tốc độ nhanh. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Hư ảnh ngón tay to lớn đập vào đầu cự mãng. Cả con cự mãng to lớn mà bị đụng bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Mạn Vân Tiên Bộ dưới chân lóe lên, cả người biến mất tại chỗ. Lúc này hai ngón tay của Hạ Thiên liên tiếp điểm lên thân cự mãng, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã điểm ra hơn chục lần. Lúc này cái đuôi to lớn của cự mãng lại hung hăng quật Hạ Thiên bay ra. Cái đậu phộng nhà mày. Hạ Thiên tức giận mắng to một tiếng, cảm giác xương cốt của mình đã sắp bị gia hỏa này đập tan ra thành từng mảnh. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì sao Thần Nông Giá lại được coi là nơi thần bí nhất Hoa Hạ rồi. Hắn chỉ chạy lung tung trong này một hồi thôi là đụng phải loại đại quái vật như thế này. Quái vật này đã hoàn toàn phá vỡ về kiến thức thông thường của hắn. Hắn thế nhưng là cao thủ huyền cấp hậu kỳ, vậy mà không thể chịu nổi lực lượng của đối phương. Coi như là đối mặt với nửa bước địa cấp như là Thanh Dương Lão Nhân, Hạ Thiên cũng chưa từng bị động như vậy. Đây là ngươi bức ta nhà, ta cũng không tin là tốc độ của ngươi nhanh hơn ta được. Hạ Thiên trực tiếp tháo xuống phụ trọng trên người. Sau khi tháo xuống, hắn cảm thấy cả người nhẹ như chim én vậy. Siêu một tiếng, nháy mắt sử dụng Vạn Vân Tiên Bộ xuất hiện ở bên người cự mãng. Hai ngón tay lại chọc lên thân cự mãng. Cự mãng muốn dùng cái đuôi để quật Hạ Thiên, nhưng thân thể hắn lại lần nữa biến mất. Đến đây, to con. Hạ Thiên quát lớn. Hạ Thiên lại đánh trúng một chỗ khác, mà cái đuôi của cự mãng thì quật loạn ở bốn phía. Oanh oanh. Lúc này nó đã hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Hạ Thiên. Sau khi Hạ Thiên tháo xuống phụ trọng thì tốc độ bành trướng rất nhiều. Vừa rồi ở phương diện tốc độ cự mãng còn chiếm chút ưu thế, hiện tại thì đã hoàn toàn trở nên bị động. Hạ Thiên nhằm trúng thời cơ, kim sắc quang mang ở tay phải lóe lên. Khu bảy tấc, phốc một tiếng. Kim đao trực tiếp lướt qua khu bảy tấc, huyết quang lóe lên, thân thể của cự mãng đổ vật xuống. Vô luận là sinh linh cường đại cỡ nào thì đều có nhược điểm, giống như trái tim của nhân loại vậy. Coi như là cao thủ địa cấp, nếu như trái tim bị đâm xuyên qua thì cũng sẽ chết. Mà loài rắn thì có nhược điểm chí mạng là bảy tấc. Vì lẽ đó sau khi Hạ Thiên đâm xuyên qua chỗ bảy tấc, thân thể của nó trực tiếp đổ vật xuống. Oanh! Thân thể khổng lồ đập vào mặt đất. Hạ Thiên không chút do dự đem mật rắn đào ra. Hắn nhìn cái mật rắn to như bàn tay ở trên tay mình, liền một ngụm nuốt vào. Mặt quán lập tức biến thành quả mướp đắng. Còn mẹ nó, chuyện cổ tích đều là gạt người. Nước mắt của Hạ Thiên đã muốn chảy ra rồi. Đắng, thực sự là bố của Đắng luôn. Ở trên phim không phải là đều diễn như vậy sao? Tại sao đến lượt ta lại đắng như vậy chứ? Hạ Thiên buồn bực nói. Bất quá, nói thế nào thì hắn cũng cố gắng đem mật rắn ăn hết, sau đó lại đem phụ trọng lần nữa đeo lên. Hít, khà. Đúng lúc này, Hạ Thiên lại nghe thấy một đạo âm thanh quen thuộc. Con mắt thấu thị vội vàng mở ra nhìn quanh bốn phía. Còn bà tổ sư chúng mày, 10 đầu, không, 20 đầu, không, phải đến 50 đầu, rộng ra, 100 đầu cự mãng xuất hiện. Lúc này sau lưng của Hạ Thiên toát đầy mồ hôi lạnh, chung quanh hắn đã phải có từng trăm đầu cự mãng. Vừa rồi hao hết sức chín châu hai hổ mới chém giết được một đầu, thế nhưng hiện tại lập tức xuất hiện cả trăm đầu cự mãng. Cái này đã không thể dùng cái từ gọi là khủng bố để mà hình dung nữa. Lực lượng của một đầu cự mãng thì không kém bất kỳ một cao thủ nửa bước điệu cấp nào. Tà kháo, một đầu cự mãng ta đã phải hao phí khí lực lớn như vậy, trên trăm đầu cự mãng thì chúng hoàn toàn có thể ngược sát ta, đến bố ta cũng không chơi được. Hạ Thiên lẩm bẩm lầu bầu, ánh mắt quán quét quanh một vòng. Nghĩ không ra, đường đường là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, vậy mà tráng niên mất sớm ở đây. Trong lòng Hạ Thiên viết đầy những chữ không cam lòng, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới là mình sẽ có ngày hôm nay. Về phần tâm tư phản kháng thì hắn đã từ bỏ rồi. Trên trăm đầu cự mãng này, coi như là cao thủ địa cấp có đến thì cũng sẽ chết, ngay cả xương cốt cũng không còn thừa lại. Ta không phải chỉ ăn của các ngươi một cái mật rắn thôi sao? Vậy mà lại tới vây công ta. Hạ Thiên cảm giác mình thật sự là oan uổng. Phụ trọng vừa được đeo lên lại lập tức tháo xuống, hoàn toàn là tiết tấu chuẩn bị liều mạng. Hắn dự định là cứ xông bừa đi. Hắn là người am hiểu về mặt tốc độ, vạn nhất nếu có thể xông ra được thì sao? À đúng rồi, ta còn có một khối thông thiên tàn quyển nữa, trước đem nó ghép chung vào một chỗ, như vậy cho dù là chết thì cũng có thể là để cho thứ này lưu lại trên thế gian, mà trong tay ta lại còn có nhiều bảo bối như vậy, không nên lãng phí. Hạ Thiên nghĩ tới đây liền lập tức đeo đồ vật của mình và Thanh Dương lão nhân đấu giá được trên đấu giá hội đều bỏ ra tất. Đầu tiên là đem kim tùy nhẫn giáp phủ lên người mình. Thứ này đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể bảo họ không bị ngoại thương. Sau đó lại lấy lam thủy chủy thủ cầm vào tay trái. Lam thủy chủy thủ này dù sao thì cũng là bán ngụy linh khí. Về phần thiên thạch kia, còn có nội công phi hổ đao pháp và thủy tinh ngọc cốt thì Hạ Thiên không có dùng tới. Vì lẽ đó, liền để trên người. Tiếp theo, liền thả thông thiên tàn quyển ra. Hạ Thiên lại bóp hạt châu ở trên sợi dây chuyền, sau đó lấy ba khối thông thiên tàn quyển nhỏ xíu ra. Sau đó lại đem khối thứ tư ghép vào ba khối cũ, oanh một tiếng. Hào quang màu tím mãnh liệt bùng lên trên thẻ tre. Nói có thể phá, Phật cũng có thể giết, cũng vì thông thiên. Lần này quang mang so với trước thì mạnh hơn rất nhiều, mà mấy chữ này phát ra càng thêm rõ ràng. Nguyên bản Hạ Thiên cho rằng đến đây là kết thúc, nhưng ngay lúc này ở trên thẻ trúc lại xuất hiện hai thứ chữ nữa. Trưởng khống trời, trưởng khống đất, trưởng khống hết thảy, oanh... Tử sắc quang mang càng ngày càng sáng, quả thực là sáng mù mắt chó của Hạ Thiên. Ta dựa vào, không thể nào, thần kỳ như vậy sao? Hạ Thiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải sợ đến ngây người. Hống! Đúng lúc này thì có hai đạo tiếng giống rất to truyền đến. Hai đạo tiếng giống này thập phần vang dội để cho cả mặt đất cũng phải chấn động rung rinh. Thời điểm nghe được tiếng giống này, những con cự mãng ở chung quanh bắt đầu trở nên rối loạn. Trên mặt bọn chúng xuất hiện vẻ sợ hãi, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng, tản đi. Hống, tiếng giống lần nữa truyền đến, lúc này trăm đầu cự mãng ở chung quanh đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Hạ Thiên vội vàng đem hạt châu lại đem thông thiên tản quyển bỏ vào trong hạt châu rồi lại đeo lên dây chuyển như cũ. Thực sự là hai tiếng giống lợi hại, vòn vẹn chỉ giống lên thôi đã để cho mặt đất chấn động kịch liệt như vậy. Từ đó có thể thấy được đây tuyệt đối là một sinh vật vô cùng khủng bố. Ngay cả những con cự mãng kia cũng sợ hãi âm thanh này. Hạ Thiên kinh ngạc mở miệng, vừa rồi hắn còn đang chuẩn bị tư thế liều mạng để xông ra, hiện tại đột nhiên cảm giác hạnh phúc ập đến. Bởi vì hắn không cần phải liều mạng, đám cự mãng đều đã rời đi. Nhìn cũng con cự mãng đã biến mất không còn tâm tích, Hạ Thiên mỉm cười, cái này cũng thực sự là tài tình. Những con cự mãng này thực lực thấp nhất cũng có thể so với là huyền cấp hậu kỳ và nửa bước địa cấp, thế nhưng lại chỉ bị hai đạo tiếng giống dọa cho chạy mất cả dép, mặc dù chúng nó không đi dép. Hạ Thiên đem thông thiên tản quyển thu lại thì tiếng giống cũng biến mất không thấy đâu. Tiếng giống hẳn là truyền lại từ phía bên kia, qua đó nhìn một chút. Hạ Thiên sau khi xác định phương hướng của tiếng giống, lập tức nhắm địa phương đó mà đi tới. Hắn muốn nhìn thử một chút xem đến tột cùng là sinh linh gì, vậy mà có thể hù chạy đám cự mãng kinh khủng đó. Thế là hắn mon men tiến về phía địa phương đó. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài thần nông giá, Hạ Thiên sao giờ còn chưa có đuổi theo? Triệu Sơn Hà lo lắng nói. Người lo lắng cái gì? Ngươi khi nào thì thấy hắn bị ăn thua thiệt chứ? Phạm Truy Phong không phải nhận biết Hạ Thiên mới 1-2 ngày, hắn thập phần hiểu rõ tính cách của Hạ Thiên. Trong những người kia không ai có thể đuổi kịp hắn đâu. Phương hướng của hắn hẳn là ngược với chúng ta, nếu không thì đã sớm đuổi tới rồi, Bạch Vũ thản nhiên nói. Thật là giảng nghĩa khí, hắn là vì chúng ta mà hấp dẫn địch nhân, sư huynh của Lục An Huy tán dương. Quái nhân, quái sự, Lục An Huy nói. Đi thôi, không cần phải chờ nữa. Bạch Vũ nhìn thoáng qua phương xa một chút rồi nói. Cái gì? Hắn dẫn dụ địch nhân cho chúng ta, vậy mà chúng ta cứ vậy bỏ hắn đi sao? Các người có giảng nghĩa khí hay không? Sư huynh của Lục An Huy bất mãn nói. Giữa ta và hắn không có tồn tại vấn đề nghĩa khí, Bạch Vũ cũng không giải thích cái gì. Hạ Thiên Long là người hắn kính nể, hắn ở cùng Hạ Thiên chung một chỗ đã kinh lịch nhiều lần. Lần trước, một trận chiến giữa Hạ Thiên và Hạ Gia, mặc dù hắn không xuất thủ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Hắn sợ là Hạ Thiên sẽ xuất hiện tình huống gì đó. Hắn biết, một khi Hạ Thiên xảy ra chuyện thì hắn nhất định sẽ xuất thủ. Về phần phân phó của vệ quảng, hắn không quản. Mặc dù là về sau Hạ Thiên không có việc gì, nhưng hắn cũng không có giải thích nhiều. Bất quá Hạ Thiên cũng hiểu ý tứ của Bạch Vũ. Hắn tuyệt đối không tin là Bạch Vũ chỉ đến để xem náo nhiệt. Mặc dù vệ quảng đã phân phó, nhưng hắn tin chắc một khi mình xảy ra chuyện, Bạch Vũ nhất định sẽ ra tay. Các người cứ thế mà đi, chính là không giảng nghĩa khí. Sư huynh của Lục An Huy phẫn nộ nói. Hắn từ nhỏ đã theo sư phụ học hỏi, rất rõ về hai chữ nghĩa khí này. Đương nhiên, sư phụ hắn cũng không bảo hắn phải mù quáng đi giảng nghĩa khí, mà phải giảng nghĩa khí đối với những người giảng nghĩa khí kìa. Hạ Thiên trước sau đều có cách làm thống nhất. Ở trong mắt của sư huynh Lục An Huy chính là biểu hiện của hai từ nghĩa khí, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Hạ Thiên. Giảng nghĩa khí là không sai, nhưng ngươi đồng thời cũng phải tin tưởng Hạ Thiên chứ, hắn không có việc gì đâu. Bạch Vũ sở dĩ muốn đi cũng là vì hắn biết là những người kia không có bất kỳ người nào có thể đuổi kịp được Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên sẽ không có việc gì. Mà chúng ta ở bên đây, chờ đợi sẽ chỉ tự tìm phiền toái cho mình thôi, tăng thêm gánh nặng cho Hạ Thiên chứ không được công việc gì hết. Phạm Truy Phong nhìn về phía sư huynh của Lục An Huy giải thích. Cùng lúc đó thì trong rừng rậm của thần nông giá, âm thanh hẳn là truyền tới từ phía trước, bước chân của Hạ Thiên nhanh hơn, đi thẳng về phía trước, trong nội tâm thập phần chờ mong. Hắn không thể nào hiểu nổi rốt cuộc là sinh vật gì mà có thể dùng tiếng giống của mình dọa lui cả 100 con cự mãng kinh khủng như vậy. Mạn Vân tiên bộ càng lúc càng nhanh, hắn hướng về âm thanh kia phát ra mà chạy tới, con mắt thấu thị đồng thời cũng toàn diện triển khai. Hắn cũng sợ hãi một loại quái vật như thế, mà hắn lần này chỉ minh bạch là mình xem náo nhiệt thôi, chứ không có tới gần. Có con mắt thấu thị thì thị lực của hắn hơn xa gấp cả chục lần người bình thường, cho nên có thể nhìn thấy rất xa. Đến tột cùng là thứ gì chứ? Hạ Thiên sau khi chạy một lát mà không phát hiện bất cứ vật gì. Sau khi chạy được khoảng 10 phút thì hắn dừng bước, bởi vì trước mặt hắn là một cái vách núi. Hắn thò đầu ra thăm dò thì thấy ở dưới vách núi này hoàn toàn là một cái hố sâu không đáy. Ngay cả thị lực của Hạ Thiên mà cũng không nhìn thấy đáy nó sâu cỡ nào. Nơi này không có đường, chẳng lẽ âm thanh từ dưới này truyền đến sao? Hạ Thiên nghiêng mắt nhìn xuống dưới nhưng chả thấy gì cả. Quái, thật là quái sự, làm sao lại không có gì? Vẻ mặt của Hạ Thiên vô cùng nghi hoặc nhìn quanh, thế nhưng tới nơi đây đã không có đường để đi tiếp. Tiếng giống hắn vừa rồi nghe được hẳn là phát ra từ phía bên này. Hống! Đúng lúc này lại có tiếng giống to truyền đến, tảng đá ở dưới chân Hạ Thiên nháy mắt sụp đổ. Hạ Thiên vội vàng ném ra kim đao, sau đó thân thể nhảy vọt lên. Tà kháo! Đây rốt cuộc là quái vật gì mà tiếng giống có thể đem rung sụp cả mặt đất? Hạ Thiên nhìn lại xuống phía dưới, âm thanh rõ ràng là từ dưới chuyển lên, từ cái vực sâu không đáy chuyển lên vách núi. Khoảng cách cao như vậy mà uy lực của tiếng giống còn lớn như thế, đây cũng quá khủng bố rồi. Làm ta sợ muốn chết, nếu như không phải ta có kim đao thì vừa rồi hẳn đã rơi xuống. Hạ Thiên bây giờ vẫn còn có một chút nghĩ lại mà sợ, cảm giác thực sự là quá kinh khủng đi. Thân thể quán xém chút liền rơi xuống. Xem ra gia hỏa này đây thực sự là một đối tượng không tầm thường, khó trách những con cự mãng kia chỉ nghe được âm thanh của nó đã bị hù chạy. Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình mà nói. Hắn vừa muốn quay mời rời đi nhưng đúng lúc này thân thể bị định trụ lại. Thông Thiên, trưởng khống, giết. Một đạo âm thanh xa xăm truyền vào trong óc của Hạ Thiên. Đây là tinh thần lực khống chế tinh thần. Oanh một tiếng, Hạ Thiên cảm giác toàn bộ thức hải của mình đều nổ tung. Thức hải, hải dương ý thức. Thức hải bạo tạc thì tương đương với việc là ý thức nổ tung, siêu một tiếng. Cùng lúc đó thì có ba cỗ lực lượng khác biệt đồng thời phóng vào thức hải của Hạ Thiên. Một cỗ lực lượng màu đỏ, một cỗ lực lượng màu hoàng kim và một cỗ lực lượng màu đen. Cả ba đạo lực lượng này hội tụ chung một chỗ, nên lập tức đem lực lượng công kích kia đuổi ra khỏi hải dương thức hải. Hô! Hạ Thiên tham lam hô hấp từng ngụm không khí. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác được tử vong. Cái loại tư vị tử vong kia đeo hắn bao vây. Cũng may ở thời điểm tối hậu quan đầu lại thấy được ba cỗ lực lượng khác cứu hắn. Chính là ba cỗ lực lượng này hợp xưng chung một chỗ mới cứu được hắn. Hắn không nói hai lời lập tức bỏ chạy. Tà kháo, làm ta sợ muốn chết. Vẻ mặt của Hạ Thiên hoảng hốt. Hắn hôm nay thực sự là thấy được rất nhiều thứ bất ngờ. Mới ban đầu thì đối chiến với cao thủ nửa bước địa cấp, cũng may thực lực đột phá mà thành công giết ngược. Sau đó là bị cả mấy trăm cao thủ truy sát, cuối cùng cũng trốn thoát được. Sau đó thì tận lực đại chiến với một con cự mãng, mất sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem cự mãng giải quyết. Sau đó chung quanh lại xuất hiện cả trăm đầu cự mãng. Về sau thì có hai đạo tiếng giống đem cự mãng dọa đi. Hắn vốn cho là mình đã an toàn, thế nhưng xém chút lại bị chủ nhân của tiếng giống này xử lý. Trong ba đạo lực lượng kia, đạo thứ nhất là lực lượng thuộc về hấp huyết quỷ, đạo thứ hai là lực lượng đến từ cổ Phật Xá Lợi, mà đạo lực lượng màu đen thứ ba thì từ bên hông của ta chuyển đến. Hạ Thiên nghĩ tới đây trực tiếp nhìn xuống hông mình, thủy tinh ngọc cốt. Đây chính là nơi hắn đặt thủy tinh ngọc cốt. Vừa rồi trong các lực lượng cứu được hắn có một đạo chính là thủy tinh ngọc cốt này. Không ngờ lại là nó. Hạ Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía thủy tinh ngọc cốt. Hắn cầm lên cẩn thận ngắm nghía. Hắn biết là bọn Đậu Gia Hội chịu dùng giá thấp như vậy bán cho hắn tuyệt đối là vì cố ý muốn đưa vật này ra ngoài. Còn vì cái gì đáng giá cho bọn hắn làm vậy chứ? Lợi nhuận và giá trị sao? Đối với loại tồn tại như là cổ thánh tháp thì cái bọn hắn muốn nhất chính là tiền và tài nguyên. Như vậy thì làm cách nào mới có thể để cho bọn hắn thu hoạch được càng nhiều tiền và tài nguyên hơn? Chiến tranh. Không sai. Chính là chiến tranh. Hạ Thiên đã nghĩ thông. Cổ thánh tháp đem vật này đưa ra chính là vì để cho mọi người tranh đoạt. Mà cái thủy tinh ngọc cốt này cũng tuyệt đối không đơn giản. Vừa rồi từ cỗ lực lượng hắc ám mà nó bộc phát ra mà nói thì chắc chắn là cổ thánh tháp muốn có người đi dung hợp với thủy tinh ngọc cốt này từ đó mà hóa thành ma. Hạ Thiên đột nhiên bị dã tâm của cổ thánh tháp dọa cho sợ ngây ra. Một khi xuất hiện một tên ma đầu thập phần cường đại, lúc đó thì giang hồ sẽ đại loạn, cả thế giới sẽ phát sinh đại chiến. Có chiến tranh, vậy là cổ thánh tháp sẽ có sinh ý. Nguyên lai là bọn chúng đánh chủ ý này. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch đâu mới là mục đích chân chính của cổ thánh tháp. Thế nhưng cổ thánh tháp đã tính sai mỗi một việc. Đó chính là bọn hắn đã đánh giá thấp thực lực của Hạ Thiên. Bọn hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên lại có thể mang thứ này đi. Mà coi như bọn hắn có tính sai thì cũng không hoàn toàn là vô dụng. Bởi vì dù Hạ Thiên có mang đi thì cũng vẫn có những người đuổi giết truy sát hắn. Bảo vật, thí chủ nhân. Trên đời này thường thường sẽ có những loại bảo vật tự tìm chủ nhân của mình. Hạ Thiên từng nghe nói là trên thế giới này có một thanh yêu đao. Yêu đao này vô luận người nào sử dụng thì người đó cũng đều không có kết cục tốt. Cuối cùng là cây đao này dưới cơ duyên xảo hợp là quy về cho một tiệm bán đao. Về sau có một vị đao khách thần bí thấy được cây yêu đao này. Chủ quán đã nhắc nhở hắn về sự tình của yêu đao, nhưng vị đao khách kia chỉ nhếch miệng mỉm cười, sau đó đem yêu đao quăng lên trời, mà cái vị trí yêu đao rơi xuống là vị trí cần cổ của hắn. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng hắn đã điên, thì yêu đao trực tiếp lách qua cái cổ của người nọ cắm trên mặt đất. Người đó trực tiếp mua lấy yêu đao, và từ nó về sau không còn nghe nói đến hắn và yêu đao nữa. Yêu đao cũng không còn xuất hiện trong cửa tiệm kia nữa. Thứ này xem ra trước hết phải bảo tồn thật tốt, chờ ta tìm được biện pháp dung hợp thì nhất định phải thử một lần. Hạ Thiên tự nhận là mình cũng không phải người dắt chết. Tên đao khách kia có thể hàng phục yêu đao thì ta đây cũng phải hàng thục cái ngọc thủ này chứ. Hạ Thiên trực tiếp đem ngọc thủ cất đi, lại hướng về phía trước mà bỏ chạy. Oanh oanh. Hắn đột nhiên cảm giác mặt đất bắt đầu đưa đến rung chấn kịch liệt. Ta kháo, ta lại đụng phải thứ gì đây? Đây không phải là thần nông giá, đây rõ ràng là con mẹ nó công viên kỷ Jura. Hạ Thiên buồn bực nói, cái rung động dữ dội này giống như có cả một vạn con tê giác đang lao nhanh vậy. Hắn cảm giác là mình giống như đi tới một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, một cái thế giới mà nó tràn ngập nguy cơ. Hạ Thiên lúc này không chút do dự lập tức xoay người, nhảy vọt lên cây, còn trèo lên tới chỗ đỉnh cao nhất nữa. Sau khi hắn trèo lên ngọn cây, liền mở ra con mắt thấu thị để quan sát. Lợn rừng, vậy mà lại là lợn rừng. Lợn rừng lúc này là một đàn lợn rừng khổng lồ, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, đang lao nhanh như ngựa. Lời chúng đi qua là một mảng hỗn độn. Làm sao lại xuất hiện nhiều lợn rừng như vậy? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía trước, nhưng mà cái gì cũng đều không nhìn thấy. Hắn thì nhanh chóng ở trên tảng cây nhảy tới nhảy lui, bởi vì lực phá hoại của bầy lợn rừng này là vô cùng cường hãn. Những cây cối kia sau khi va chạm với mấy đầu lợn rừng thì lập tức bị bẻ gãy, san thành đất bằng. Lúc này trong thành thị ở bên ngoài thần nông giá, bọn người Bạch Vũ đang ăn tiệc. Chúng ta không đợi hắn, thực sự không có chuyện gì đấy chứ. Sư huynh của Lục An Huy vẫn còn áy náy một mực hỏi. Câu này người đã sắp hỏi 100 lần rồi. Phạm Truy Phong mới ban đầu còn kiên nhẫn giải thích, về sau ngay cả dạng người kiên nhẫn như Phạm Truy Phong cũng không muốn nói nữa. Sư huynh, ngươi sợ cái gì chứ? Dù sao bọn hắn cũng đều nói là không sao mà. Lục An Huy lúc này cũng đã nghĩ thoáng hơn. Ăn cơm đi, Bạch Vũ thản nhiên nói. Bữa cơm này bọn hắn là làm cả món chay món mặn cả, bởi vì trên bản có hai người không ăn thịt, một người là Phạm Truy Phong, một người khác chính là Triệu Sơn Hà. Thực ra thì bọn họ cũng không hề sốt ruột, mà bên cạnh vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn đồ, vừa chọn đồ. Mặc dù mấy người bọn họ không phải quá quen thuộc với nhau, thế nhưng mà những người người lạ gặp nhau thì càng có nhiều chủ đề để mà nói. Dù sao bọn họ đều là người trong giang hồ, mà là người trong giang hồ thì xưa nay không hỏi xuất thân. Ngay cả bọn họ, tại thời điểm bọn họ định rời khỏi tiệm cơm, đi sang nhà khách cách vách, thì đột nhiên thấy có một tên ăn mày đứng ngay trước cửa quán. Đi mau, đi nhà khác mà xin. Lúc này bảo an ở cổng trực tiếp mở miệng xua đi. À, vì cái gì mà ta thấy tên ăn mày này khá quen mắt nha? Triệu Sơn Hà đột nhiên nói. Ờ, nghe ngươi nói vậy ta cũng cảm thấy khá là quen. Phạm Truy Phong cũng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn ra phía cổng. Có cái gì mà quen mắt chứ? Nghe tiếng bộ pháp thì chính là Hạ Thiên. Bạch Vũ ngẩng đầu cũng không cần ngẩng lên, trực tiếp mở miệng nói. Hạ Thiên, tà kháo, thực sự là Hạ Thiên, người như thế nào mà biến thành như vậy? Triệu Sơn Hà một bên kinh ngạc nói ra, bảo an, đừng đuổi, đó là bằng hữu của ta. Bảo an nghe được lời nói của Triệu Sơn Hà, vẻ mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó lập tức phản ứng lại. Thật xin lỗi, tiên sinh, xin mời vào. Mấy người ăn cơm trong tiệm lập tức cảm thấy hôn mê, bọn hắn hoàn toàn đã không nói ra lời. Bạch Vũ thì vẫn ngồi đó nhàn nhã uống trà. Hắn nghe được lời của Triệu Sơn Hà thì biết là Hạ Thiên đã trở về, vì lẽ đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Phúc! Tất cả trà nước trong miệng đều phun vào trước mặt của Triệu Sơn Hà ngồi đối diện. Một người luôn luôn chấn định như Bạch Vũ vậy mà cũng sợ đến ngây người. Hiện tại, toàn thân Hạ Thiên từ trên xuống dưới không có một chỗ quần áo nào được gọi là hoàn chỉnh. Cả người thì đen kịt bụi đất, ngay cả tóc tai cũng dựng đứng hết cả lên. Ngươi đến cùng đã kinh lịch qua cái gì? Hai con mắt của Phạm Truy Phong sáng rực nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên mà hỏi. Đừng nói nữa, ta đói. Đây là câu đầu tiên mà Hạ Thiên thốt lên được. Lúc này mấy người kia đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Bọn hắn đã không có cách nào tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là một người đã từng giết chết cả cao thủ, nửa bước địa cấp, vậy mà biến thành bán dã nhân. Cái lối ăn mặc này quả thực là muốn hù chết người ta. Nếu như bọn hắn là một người bảo an thì cũng nhất định đem Hạ Thiên đuổi ra ngoài. Lão bản, đem tất cả món ăn ngon nhất quý nhất của các ngươi đều dọn lên cho ta. Hạ Thiên la lớn. Quản lý vội vàng chạy tới nhìn bọn người Phạm Truy Phong một chút. Mặc dù bọn họ đã nói Hạ Thiên là bằng hữu của bọn hắn, nhưng mà nhìn cái bộ trang phục này của Hạ Thiên thực sự là không giống như người có thể bỏ ra được tiền. Còn nhìn cái gì? Ngươi sợ ta không có tiền hay sao? Hạ Thiên trực tiếp là sờ vào cái túi của mình. Nhưng một lần sờ này thật đúng là chẳng sờ được cái gì cả, bởi vì túi thì cũng rách toát ra rồi. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Phạm Truy Phong. Phạm trang chủ, đưa chắn 1 vạn, trở về ta trả. Hạ Thiên thực sự đã cảm nhận được dáng vẻ nghèo túng nha. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó từ trong cái bọc của mình lấy ra 1 vạn tiền mặt, đưa cho tên quản lý, nghe hắn. Tên quản lý kia không dám nhận tiền, vội vàng áy náy nói, không có ý tứ, ta sẽ để cho đầu bếp làm ngay. Ngươi đừng nói cho ta biết là ngươi lật thuyền trong mương nha. Đám người kia không có người nào có thể đuổi kịp ngươi. Xem như là tốc độ của ngươi chưa đột phá thì cũng có thể nhẹ nhàng vứt bỏ bọn hắn. Huống chi bây giờ lại là đột phá rồi. Bạch Vũ trưng ra vẻ mặt quái dị, bát quái nhìn Hạ Thiên mà hỏi. Triệu Sơn Hà cũng lau sạch nước trà phun lên mặt. Ngươi sẽ không phải bị người ta đánh cướp đấy chứ? Mấy người khác cũng trưng ra vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Đừng, đừng nói nữa. Ta chỉ có thể nói cho các người biết một chuyện. Đó là về sau tuyệt đối không nên tiến vào sâu trong thần nông giá. Coi như 100 cao thủ địa cấp vào đó cũng sẽ chết cả bên trong thôi. Hạ Thiên nói không chút khoa trương. Chỉ riêng những con cự mãng và chủ nhân của tiếng giống thần bí kia thì đã hoàn toàn có thể xử lý đám địa cấp rồi. Huống chi sau đó còn gặp cả bầy heo rừng, đàn sói, sư tử, lão hổ, vân vân và mây mây, đếm mãi không hết. Về sau Hạ Thiên bắt buộc phải lựa chọn đường thủy. Hắn cho rằng đường thủy sẽ an toàn hơn một chút. Thế nhưng ở trong nước ôn nhu nhất thì hắn lại gặp phải thực nhân ngư, thủy quái. Đủ các loại thủy quái mà Hạ Thiên chưa có tưởng tượng ra đều xuất hiện trước mặt hắn. Dọc theo con đường này hắn đã kinh lịch 9981 kiếp nạn mới có thể thành công đi đến Tây Thiên. À không, rời khỏi khu vực rừng rậm thần nông giá. Một khắc đi ra khỏi khu rừng rậm hắn đã sắp không kiên trì nổi nữa. Tam gia, sau này lại muốn vào thần nông giá phải thật cẩn thận. Bạch Vũ thản nhiên nói, hắn cũng không muốn là bị trở thành trò cười. Hắn biết Hạ Thiên đây tuyệt đối không phải là nói đùa, mà từ trang phục hiện tại của Hạ Thiên có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối đã kinh lịch qua vô số trắc trở, nguy hiểm trùng trùng. Một lần này, Hạ Thiên đã ăn rất nhiều. Phạm Chi Phong ở ngay khu vực gần đó mua chắn một bộ quần áo, mặc dù không phải là hàng hiệu gì, nhưng cũng là khá có cá tính. Trước khi lên máy bay, Hạ Thiên cũng cáo biệt sư huynh muội của Lục An Huy, đồng thời lưu lại di động để bọn hắn sau này có cơ hội thì có thể tới Giang Hải để tìm mình. Một khắc mà Hạ Thiên lên máy bay, hắn cảm giác cả người mình thần thanh khí sảng. Ta phải về nhà trước, ta muốn nghiên cứu phi hổ đao pháp kia, còn có khối thiên thạch nữa, vừa vặn là mấy vị huynh đệ của ta còn chưa có công phu tốt. Hạ Thiên trực tiếp cáo biệt bọn người Bạch Vũ để trở về nhà. Sau khi trở về nhà, hắn căn bản cũng không có nghỉ ngơi luôn, mà trực tiếp mở ra phi hổ đao pháp cùng với nội công. Sau khi nhìn qua một lần, hắn rốt cuộc minh bạch là cổ thánh tháp tại sao lại đem nó bán ra. Bởi vì phi hổ đao pháp và nội công này căn bản là bị trộn lẫn vào nhau. Cái này nếu mà đi luyện thì tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, phi hổ đao pháp và nội công tuyệt đối là đồ thật. Phi hổ đao pháp và nội công đã bị người ta làm cho rối loạn, thế nhưng nó tuyệt đối là có quy luật của mình. Hạ Thiên cau mày lẩm bẩm. Hắn biết là người xáo trộn cái này tuyệt đối không muốn để cho tuyệt học thất truyền. 3795-2684 Ta phát hiện ra rồi, nguyên lai là như vậy. Nghĩ không ra là phi hồ đao pháp và nội công tâm pháp, người ta lại trộn lẫn theo cái cách này. Trên mặt Hạ Thiên lúc này xuất hiện một nét hưng phấn khó mà tưởng nổi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Mình đi ăn cơm, mình đói quá rồi anh em ạ. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nhá. Mình ngáp luôn đây.